Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1100, ghi nhớ trong lòng. Bị Tịnh Hải Đại Thánh chỉ hai vị kia đảo chủ liếc mắt nhìn nhau. Hầu như là tại cùng một giây xúc động tiên thiên thần hồn. Ở trước mặt tất cả mọi người, từng chữ phát xuống thần hồn lời thề. Lão Phu An Ninh Đảo Ngô Thuật ở đây lấy tiên thiên thần hồn tuyên thề. Như có chút nào trái với cùng Tịnh Hải Đại Thánh hướng về ước định. Tương đương thần tiêu hồn tán, thiên nhân cộng khí. Lão Phu Bạch Tung Đảo Dương Dân ở đây lấy tiên thiên thần hồn tuyên thề. Như có chút nào trái với cùng Tịnh Hải Đại Thánh hướng về ước định. Tương đương, theo hai người trước mặt mọi người phát xuống thần hồn lời thề. Còn không chờ Âu Đột cùng Giải Thiên Hà có phản ứng, Ngô Thuật cùng Dương Dân sẽ cùng lúc quát lớn lên. An Ninh Đảo tương ứng nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta An Ninh Đảo cùng Thiên Dực Đảo ký kết công thủ đồng minh, cộng ngự ngoại địch. Bạch Tung Đảo tương ứng nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Bạch Tung Đảo cùng Thiên Dực Đảo ký kết công thủ đồng minh, cộng ngự ngoại địch. Tiếng quát vang lên chớp mắt, Ngô Thuật cùng Dương Dân sẽ cùng lúc lắc mình đứng ở Tịnh Hải Đại Thánh bên cạnh người. Theo hai người này tại chỗ phản bội đến Thiên Dực Đảo phương diện. Vì đảo 4.000 võ giả bên trong thuộc về này lưỡng đảo võ giả. Lại là một trận động tĩnh, thoáng chốc, liền phân biệt có 300 tên cùng 200 tên cộng 500 tên khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả. Lập tức quay lại thân hình, gia nhập vào Thiên Dực Đảo trong đội hình. Này 500 người gia nhập, khiến cho hiện trường địch ta tình thế lần thứ hai đại biến. Vì đảo 4.000 võ giả xoay mình lần thứ hai rơi xuống đến 2.500 người. Mà Thiên Dực Đảo phương diện, theo Hắc Sát Đảo 1.000 người cùng này 500 người gia nhập. Hơn nữa Thiên Dực Đảo nhân mã, thanh thế tăng mạnh. Càng chết người chính là, nguyên bản, tại cao tầng thứ vũ lực bên trong, Âu Đột cùng Giải Thiên Hà bên này tổng cộng có nhập đạo cảnh cùng nửa bước nhập đạo cảnh 8 người. Mà Thiên Dực Đảo bên này, tính toán đâu ra đấy chỉ có Thiên Dực Tam Thánh 3 người. Diệp Chân miễn cưỡng toán nửa cái, Giải Thiên Hà đoàn người các loại, là cực chiếm ưu thế, nhưng hiện tại theo Hắc Thiên. Ngô Thuật, Dương Dân 3 người tại chỗ phản bội, Thiên Dực Đảo phương diện đỉnh tiêm vũ lực, đã biến thành 6 người, mà Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu phương diện đỉnh tiêm vũ lực, tắc giảm thiểu đến 5 người. Cứ như vậy, không chỉ có khiến Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu phương diện ưu thế mất hết, còn mơ hồ rơi vào thế yếu bên trong. Dù cho Âu Đột cùng Giải Thiên Hà trải qua vô số sóng to gió lớn, thế nhưng đối mặt loại này kinh thiên nghịch chuyển, vẫn là kinh hãi đến biến sắc. Hai người lông mày đồng thời tỏa thành xuyên hình chữ. Hai người đều đang suy tư một vấn đề: Tịnh Hải Đại Thánh đến cùng cho những người này đồng ý ra sao? Lợi ích khổng lồ mới có thể làm cho những người này phả ra triệt để đắc tội Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh nguy hiểm. Đứng ở Thiên Dực Đảo bên này, vẫn có thể trước mặt mọi người phát xuống thần hồn lời thề. Trên thực tế, khá là khiếp sợ Diệp Chân cũng đang nghi ngờ vấn đề này. Càng muốn không thông theo, đề Tịnh Hải Đại Thánh từng nói, những người này lúc này tại chỗ phản bội còn cùng hắn có quan hệ. Nhưng là, bất kể là Diệp Chân, vẫn là khiếp sợ không thôi Âu Đột cùng Giải Thiên Hà. Cũng không nghĩ tới, này ba gia thế lực phản bội, vẻn vẹn là ngày hôm nay món ăn khai vị mà thôi. Theo An Ninh Đảo cùng Bạch Tung Đảo võ giả nhanh chóng gia nhập vào Thiên Dực Đảo một phương. Một luồng cực kỳ ác liệt sát khí, xoay mình từ trên người Tịnh Hải Đại Thánh bay lên. Chỉ vào tứ phương tán diện những kia bởi vì treo giải thưởng mà chạy tới tán tu. Sấm nổ giống như tiếng giống giận dữ xoay mình vang lên. Đều mẹ kiếp choáng váng sao? Các ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ muốn lão tử động thủ đưa các ngươi về nhà sao? Tịnh Hải Đại Thánh này một tiếng quát lớn, khiến cho những kia ở đây bởi vì treo giải thưởng mà tụ tới được tán tu môn lập tức liền tỉnh ngộ. Lại, nhưng chân chính đòi mạng, nhưng là Tịnh Hải Đại Thánh câu nói tiếp theo. Các ngươi trước vây quanh Thiên Dực đảo sự tình, lão tử có thể tức hướng về không truy xét, lão tử có thể khi hắn chưa từng tới. Thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ 10 tức bên trong, còn chưa cút, lão tử nhất định sẽ đem hắn gắt gao ký đến trong lòng. Chờ, định, việc nơi này, lão tử nếu như không hủy hắn cơ nghiệp, diệt hắn cả nhà, lão tử liền không phải ngang dọc ngoại vực biển chết 300 năm Tịnh Hải Đại Thánh. Nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh liền chim ưng giống như ánh mắt liền dán mắt vào bốn phương tám hướng. Nhìn chăm chú đến đông đảo tán tu sợ hãi trong lòng đồng thời. Tịnh Hải Đại Thánh liền trực tiếp đếm ngược nổi lên mấy. 10, vẻn vẹn là Tịnh Hải Đại Thánh mấy ra một con số. Thì có 3 vị khai phủ cảnh hậu kỳ tán tu đồng thời hướng về phía Giải Thiên Hà cùng Âu Đột chắp tay. Lại, cứu Long Vương, Âu Lâu Khôi, chuyện ngày hôm nay, thứ ta, chờ, không thể ra sức, đi trước một bước, đi, không thể đi à, các người không thể bị Tịnh Hải cho, Âu Đột còn nỗ lực giữ lại một hồi. Nhưng là không chờ Âu Đột đem lời nói xong, này 3 tên khai phủ cảnh hậu kỳ tán tu quanh thân linh quang lóe lên, liền cũng không quay đầu lại rời đi lúc này. Rất nhanh sẽ biến mất ở mênh mông phía chân trời. 3 vị này rời đi, lại như là đẩy ngã một bộ nhiều mét nặc quân bài giống như vậy. Thoáng chốc, cáo từ tiếng liền không dứt bên tai. Hơn nữa, liền này cáo từ tiếng vẫn là một ít khá là có danh vọng võ giả, thậm chí một số hòn đảo đảo chủ loại hình mới sẽ nói lên câu nói mang tính hình thức, sau đó nhanh chóng đến đâu rời đi. Mà đại đa số người, nhưng là liền thoại đều không nói, xoay người rời đi, chỉ sợ đi chậm nửa bước bị Tịnh Hải Đại Thánh cho nhìn chằm chằm. Vậy coi như chân chính ngã huyết hỏng xong đời, ai cũng không phải người ngu. Theo, đè hiện tại lúc này tình hình, coi như Âu Đột cùng Giải Thiên Hà mạnh hơn, cũng tuyệt đối không làm gì được Thiên Dực Đảo. Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh là gia đại nghiệp đại thực lực mạnh mẽ. Không sợ Thiên Dực Đảo trả thù. Thế nhưng bọn họ những người này, có thể liền Thiên Dực Đảo một đầu ngón tay đều không tiếp nổi. Trừ phi đầu óc nước vào, mới sẽ không chạy. Trận thế này, trong chớp mắt, liền làm tự xưng tính toán không một chỗ sai sót Âu Đột cùng Long Minh minh chủ Giải Thiên Hà. Há hốc mồm. Đừng nói 10 tức, liền ngũ tức thời gian cũng chưa tới. Bọn họ lấy siêu cao treo giải thưởng tụ tập đến cái kia một đám cao thủ. Liền đi cái không còn một mống. Thoáng chốc, vây quanh Thiên Dực đảo võ giả. Cũng chỉ còn sót lại đến từ Âm Dương đảo 1000 võ giả. Còn có Vạn Tinh Lâu lâm thời tụ tập đến tu vi cao thấp bất nhất gần 500 hào võ giả. Còn có Giải Thiên Hà cái này chỉ huy một mình. Giải Thiên Hà cũng là phiền muộn cực kỳ. Nguyên bản, bọn họ Long Minh cũng không đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn tụ tập không đến cao thủ. Có thể đòi mạng chính là cửu vực Long Vương liên tiếp ngã xuống. Càng xảo chính là khống chế này một vùng biển Thanh Sam Long Vương Úc Trường không tại hồi xem phúc địa ngã xuống. Trực tiếp dẫn đến Thiên Phong Hải vực rắn mất đầu. Hỗn loạn cực kỳ, mệnh lệnh dĩ nhiên không cách nào quán triệt. Liền dẫn đến trước mắt loại này chỉ huy một mình cục diện. Dưới tình huống này, thế yếu càng hiện ra. Thiên Dực đảo phương diện khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả. Xem như là Thiên Dực đảo bên này, vượt qua 2,500 người. Cường giả đỉnh cao đạt đến 6 người. Mà Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu bên này, khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả chỉ còn dư lại 1,500 người. Cường giả đỉnh cao cũng chỉ còn sót lại Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Giật bốn người, cũng là ở trong nháy mắt này. Tịnh Hải Đại Thánh hướng về phía vừa gia nhập Hắc Sát Đảo đảo chủ Hắc Thiên, An Ninh Đảo đảo chủ Ngô Thuật, Bạch Tung Đảo đảo chủ Dương Dân mấy người chắp tay nói: "Chư vị, có thể nguyện theo lão phu xung phong một trận, thuận tiện vì chúng ta đại nghiệp đi đầu thanh trừ cản trở." "Nào dám không tòng mệnh." Ngô Thuật cùng Dương Dân đồng thời chắp tay nói. Hắc Thiên nhưng là tức giận lừa một cái, muốn giết cứ giết, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Thoáng chốc, Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Giật bốn người sắc mặt thảm biến. Hầu như là đồng thời, Tịnh Hải Đại Thánh cười dài một tiếng, một bước bước ra, liền trước tiên nhằm phía Giải Thiên Hà. "Giải Thiên Hà, là nam nhân, hãy cùng lão tử đại chiến 300 hiệp." Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, bận rộn một ngày, 7 giờ tối đến về nhà, trước tiên đưa lên canh một, các anh em thứ lỗi, ngày mai bình thường chương mới. Điện thoại di động người sử dụng xin phỏng vấn M, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.